Xuyên không, thiếu gia vô dụng lột xác. Chương 10, C10, hai canh giờ sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loại cảm giác tê dại, ngứ ngứa và có chút ấm áp, giống như là bị điện giật, lan tràn khắp toàn thân Hàn Mộc. Cái loại cảm giác thoải mái cực hạn kia khiến Hàn Mộc gần như R3N gì thành tiếng. Thời gian dần trôi qua, cái loại cảm giác ấy cứ kéo dài dang dẳng. Hàn Mộc dần phát hiện cảm giác nóng bên ngoài cơ thể đang tăng lên, nhiệt độ quanh thân cũng đang tăng dần, gần như sắp bỏng rồi. Đúng lúc này, giọng nói của Tiên Nhi vang lên, tu luyện cảnh giới võ đồ chủ yếu là rèn luyện cơ thể. Cái quá trình này bắt đầu từ bên ngoài đi vào bên trong. Lúc đầu sẽ rèn luyện màng da và cơ bắp, khiến thân thể của linh võ giả càng thêm rắn chắc, cải thiện lực lượng và năng lực kháng đánh. Hàn Mộc gật đầu, liên tục vận chuyển đạo huyền quyết. Linh lực trong linh thạch được hấp thu liên tục, trải qua sự tinh luyện của hũ luyện yêu, rót vào trong thân thể để rèn luyện cơ bắp màng da. Cái loại cảm giác ấm áp thoải mái ban đầu dần dần biến thành cái loại cảm giác nóng bỏng phòng người. Hàn Mộc dường như đang ở bên cạnh bếp lò hơ nướng toàn thân, mồ hôi toát ra liên tục, cơ thể bắt đầu run nhè nhẹ. Trải qua lần tu luyện này, Hàn Mộc xem như đã biết con đường võ đạo không hề dễ dàng. Chỉ mới là quá trình rèn luyện nhập môn thôi mà đã là một lần mài giũa vất vả rồi. Hai canh giờ sau, rắc, một tiếng rắc rất nhỏ vang lên, Hàn Mộc cảm thấy luồng ấm trong lòng bàn tay biến mất. Hắn mở mắt ra nhìn, hai viên linh thạch màu bạc trong lòng bàn tay đã biến thành màu xám trắng, bên ngoài phủ kín vết nứt, hiển nhiên là đã bị hấp thu hết linh khí. Lúc này, Hàn Mộc mới thấy trên người mình ướt đẫm mồ hôi, trong mồ hôi còn lẫn lộn cái thứ hôi thối như dầu đen. Đây là tạp chất trong cơ thể của chủ nhân. Đạo huyền quyết vốn dĩ có tác dụng tẩy tủy. Mỗi một lần chủ nhân tu luyện, đạo huyền quyết sẽ loại bỏ một phần tạp chất trong cơ thể chủ nhân. Có lẽ bây giờ không có tác dụng lớn, nhưng sẽ có tác dụng rất lớn với con đường tu luyện trong tương lai của chủ nhân. Tiên Nhi giải thích một hơi rồi chợt cười nói, chúc mừng chủ nhân đã chính thức bước vào võ đạo. Hiện giờ chủ nhân đã là võ đồ một sao. Hàn Mộc sửng sốt. Mới đây mà đã là võ đồ một sao rồi. Không trách được Hàn Mộc cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì hôm nay trong thư phòng nhà họ Hàn, hắn đã biết được một chuyện qua sách cổ. Đó là muốn trở thành một người linh võ giả là một chuyện cực kỳ khó khăn. Chỉ với giai đoạn nhập môn thôi, mà đã khiến rất nhiều người phải tốn 1-2 năm. Còn mình thì mới chỉ dùng có 2 canh giờ là đã trở thành võ đồ một sao, có nhanh quá không vậy? Thấy Hàn Mộc có chút khó tin, Tiên Nhi đắc ý nói. Chủ nhân, người tu luyện đạo huyền quyết, cộng thêm Tiên Nhi dùng lực lượng của hũ luyện yêu tinh luyện linh lực, dùng linh lực thuần khiết nhất thế gian để tu luyện thân thể ngươi, thì cái tốc độ hiện giờ xem như chậm rồi. Nếu không phải chủ nhân không có linh mạch, thì muốn bước lên võ đồ một sao cũng chỉ là chuyện trong vòng 10 giây thôi. Hàn Mộc nghẹn lời, có cảm giác là mình kéo chân sau hũ luyện yêu, chuyện vừa hoàn thành. 1. ABO Nợ đào hoa đeo bám. 2. Cá không ăn muối cá ươn. 3. Người này yêu diễm tiểu tiện hóa. 4. Sắc dịch huân tâm. Chủ nhân, hay là chúng ta nhân cơ hội này tăng cấp một mạch luôn đi, xem đêm nay có thể đột phá võ đồ 2 sao hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ trong vòng 3 ngày, chắc là chủ nhân có thể đột phá võ đồ 4 sao, đi đến bước rèn luyện kinh mạch. Hàn Mộc rất là kích động. Tuy rằng hắn không biết, võ đồ 4 sao là một khái niệm như thế nào, nhưng mà hiện giờ Sở Hàn Tâm dường như chỉ đang ở võ đồ 6 sao. Bản thân mình chỉ dùng vài ngày là có thể đạt tới võ đồ 4 sao, chắc là sẽ không có chênh lệch gì nhiều với Sở Hàn Tâm. Nếu nàng ta lại ra tay đánh mình, thì tốt xấu gì mình cũng có sức phản kháng. Dưới cơn phấn khởi, Hàn Mộc tràn đầy động lực, vội vàng cầm 2 viên linh thạch trong lòng bàn tay rồi tiếp tục tu luyện. Lần này tu luyện một hơi hơn 2 canh giờ. Chờ lúc Hàn Mộc tỉnh táo từ trong buổi tu luyện, trời cũng đã sáng rồi. 2 viên linh thạch đã bị hấp thu hết linh lực, giống như dự đoán của Tiên Nhi, Hàn Mộc đã thành công đột phá võ đồ 2 sao. Không biết là do mình quá phấn khích, hay là do sau khi trở thành võ đồ 2 sao, tố chất thân thể tăng lên, mà giờ phút này Hàn Mộc không hề buồn ngủ. Hàn Mộc đứng dậy bật nhảy vài cái. Tuy rằng hắn không nhảy cao hơn 3 trượng, nhưng mà thân thể cũng đã uyển chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cả người dường như làm mãi không mệt. Hàn Mộc thử vung nắm đấm, có thể nghe ra tiếng gió phần phật, cơ thể phối hợp linh hoạt hơn trước đây rất nhiều. Đây là cảm giác khi làm võ giả sao? Đôi mắt Hàn Mộc sáng ngời. Hắn khó có thể kiềm nén sự kích động trong lòng. Bây giờ mình chỉ mới ở giai đoạn nhập môn võ đạo thôi. Nếu mình có thể đạt đến võ đồ 9 sao, thật sự trở thành linh võ giả, thì mình sẽ mạnh đến mức nào đây? Cách chương.